Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 1, mê dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn hỉ treo cao, nến đỏ rơi lệ, thanh âm ồn ào náo động bên ngoài vang lên không dứt bên tai. Triệu Nhu ngồi trên giường, kéo kéo đai lưng, nàng không thể ngồi yên giống như một con sâu đang không ngừng hoạt động thân mình. Qua một lát, dường như nàng không thể ngồi yên được nữa. Nàng đứng dậy, xốc khăn voan lên, lôi kéo làn váy chạy đến trước gương đồng, tỉ mỉ kiểm tra xem có bị thiếu lớp trang điểm nào trên mặt hay không. Trong gương đồng hiện ra một khuôn mặt quá mức quyến rũ với làn da non nớt. Đôi mắt đen sáng ngời, ngũ quan tinh xảo, sắc môi tươi sáng, thật sự là sáng chói muốn đoạt mắt người nhìn. Triệu Nhu cực kỳ vui vẻ gật gật đầu, đứng thẳng người dậy vòng qua cái gương, khóe môi giật giật, nở nụ cười hài lòng. Phò mã, công chúa đang ở bên trong. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Triệu Nhu vừa nghe thấy tiếng của tỷ nữ bên ngoài thì liền biết là phò mã của nàng Chu Cẩn Ngôn đã tới. Nàng vội vàng đắp khăn voan lên rồi chạy trở về giường. Ngồi ngay ngắn lại, nàng sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trước mặt Chu Cẩn Ngôn. Nếu như có người quen biết nàng mà nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ này của nàng thì sợ là bọn họ sẽ phải há hốc mồm ra mất. Hoài nghi không biết có phải vị trước mắt này là hòn ngọc quý trên tay của đế hậu đương triều hay không? Thiên chi kiều nữ, có phải đã thay đổi tính nết rồi hay không? Tại sao nàng lại ngoan ngoãn như vậy? Thiên chi kiều nữ, con cưng của cha mẹ. Đây vẫn là vị công chúa diễm sắc thích hành sự lỗ mãng. Tác phong lớn mật, không người nào dám trêu chọc của đại sở triều Khôn Ninh công chúa hay sao? Triệu Nhu khẩn trương ngồi trên giường, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân đang dần dần tới gần khiến cho hai tay nàng đan vào nhau. Trái tim nàng treo cao, bùm bùm nhảy điên cuồng, đây là phò mã do chính nàng cầu xin được chỉ hôn. Là nam tử đầu tiên mà nàng thích trong 20 năm qua. Rốt cuộc hiện giờ cũng coi như đạt được ước nguyện, kêu nàng làm sao có thể không vui vẻ cho được. Triệu Nhu đang cực kỳ khẩn trương, nàng cảm nhận được Chu Cẩn Ngôn đang đến gần M, nàng nhắm hai mắt lại hơi ngửa đầu lên. Chờ mong một khắc khăn trùm đầu được vén lên, nhưng nàng chờ mãi cũng chỉ là tiếng thở dài của nam nhân. Công chúa điện hạ, người tội gì phải làm như vậy? Tại sao người lại phải ép buộc ta? Giọng nam nhân trầm thấp, tràn đầy chua xót. Triệu Nhu vừa nghe thấy lời này, tâm nàng lập tức rơi vào trong đáy cốc, 10 ngón tay tuyết trắng giao vào nhau, nắm thật chặt, nàng nhấp môi, dường như đã sớm đoán được câu trả lời sẽ như vậy. Nàng trốn trong khăn che đầu, miễn cưỡng cười nói, tại sao ư? Đương nhiên là bởi vì ta thích chàng. Đương nhiên Triệu Nhu biết cuộc nhân duyên này là do nàng cưỡng cầu. Cũng biết Chu Cẩn Ngôn lòng mang chí khí, không muốn trở thành phò mã của nàng. Ở trong đại sở triều chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, không được làm quan, mọi chuyện phải luôn lấy công chúa làm trọng và tồn tại một cách nghèo nàn. Nhưng nàng vẫn là nhân vật ác nhân như cũ. Chỉ vì nàng là trưởng công chúa đương triều, là thiên chi kiều nữ, nàng cũng không tin ở dưới bầu trời này có thứ gì mà nàng không chiếm được. Nam nhân sao, chỉ cần nàng khúc ý phụng nghênh, cố tình lấy lòng, nàng cũng không tin hắn sẽ không gục ngã ở dưới váy của nàng. Quy y phân in khúc ý phụng nghênh, thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là làm trái lòng mình để phục vụ cho người khác. Baidu, phần tâm ý này của công chúa, Chu Mỗ xin lĩnh nhận, nhưng dưa hái xanh sẽ không ngọt, công chúa vẫn nên đi tìm một người tâm giao khác và buông tha cho Chu Mỗ đi. Chen New the Gua Si Bu Tiên Đờ. Dưa bở không ngọt, thành ngữ hay nói thường, ẩn dụ là còn non nớt và miễn cưỡng làm, thường sẽ không có kết quả mỹ mãn. Bên ngoài khăn voan, giọng Chu Cẩn Ngôn thanh lãnh, cự tuyệt người cách xa hàng nghìn dặm. Triệu Nhu nghe xong cũng không bực mình, khóe môi cong lên, cười nói, phò mã, trái dưa này có ngọt hay không thì phải nếm mới biết được. Huống chi chúng ta đã bái đường rồi, đã là phu thê, hiện giờ chẳng nói những lời này thì còn có tác dụng gì nữa. Nàng lớn mật đứng lên, muốn đến gần Chu Cẩn Ngôn. Chu Cẩn Ngôn sợ hãi, lui về sau vài bước, sắc mặt thay đổi nhỏ đến khó có thể phát hiện được. Chắp tay tách khoảng cách ra, nói, công chúa điện hạ, thỉnh người tự trọng, ta đối với công chúa chỉ có tôn kính, không có tình cảm của công chúa chỉ là nhất thời hứng khởi, chơi vui mà thôi. Bây giờ tốt hơn hết là ta nên lui xuống để tránh làm bẩn sự trong sạch của công chúa. Nếu như ngày sau công chúa có hối hận thì sẽ không được tốt cho lắm. Chu Cẩn Ngôn biết rõ, tuy bọn họ đã bái đường nhưng ngày sau vẫn có cơ hội để hòa ly. Đại sở triều luôn khoan dung với nữ tử, mà công chúa lại có thân phận bất phàm, cho nên ngày sau tất không lo sẽ không thể tái giá. Cho nên việc duy nhất mà hắn có thể làm vào giờ khắc này chính là sắp xếp gọn gàng lại mọi việc, tránh cho việc nam nữ sau này sẽ vướng vào những gút mắt không rõ ràng, làm tăng thêm vô số phiền phức. Hắn vẫn còn những tâm nguyện và khát vọng cần phải được hoàn thành. Nếu không phải bị quyền thế bắt buộc, hắn thật sự là không muốn phải trở thành phò mã. Nói xong liền xoay người rời đi. Này, chàng! Triệu Nhu gần như muốn nổ tung khi nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Chu Cẩn Ngôn rời đi qua lớp khăn voan. Tuy nàng biết hắn cao lãnh ngoan cố, nhưng nàng không ngờ hắn lại không cho nàng mặt mũi như vậy. Đêm động phòng hoa chúc mà dám không màng tới thể diện của nàng. Trực tiếp rời đi, tốt, đây chính là do chàng bức ta. Triệu Nhu bĩu môi, hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Chu Cẩn Ngôn. Thầm mặc niệm trong lòng. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Một đếm đến 10. Đột nhiên Chu Cẩn Ngôn lại cảm thấy đầu đau choáng váng. Hắn còn chưa kịp hiểu là chuyện gì đang xảy ra thì ánh mắt liền tối sầm lại. Hai chân mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Này, xong rồi. Triệu Nhu vừa thấy thì lập tức xốc khăn voan lên, hết sức vui mừng mà chạy tới, lật thân thể của hắn lại, nhìn khuôn mặt nam nhân tuấn tú phi phàm, trong sáng tuấn tú thì tấm tắc vài tiếng, sau đó nàng đưa tay gãi sông mũi của hắn, thành công nói, hừ, chàng còn muốn rời đi, cửa cũng không có đâu, cũng may ta đã chuẩn bị rất nhiều. Ta cũng không tin sau hôm nay chàng còn có thể chạy đi nơi nào. Sau khi lầm bầm lầu bầu xong, nàng liền hơi cố hết sức kéo nam nhân đứng dậy, ôm hắn bằng nửa thân trên của nàng rồi di chuyển đến bên giường. Sau đó nàng nâng hắn lên trên giường, vỗ vỗ tay, đắc ý nhìn kỹ phò mã tuấn tú của nàng. Thì ra Triệu Nhu đã sớm biết Chu Cẩn Ngôn sẽ không thuận theo nàng nhanh như vậy, nên hắn sẽ tìm một lý do để tránh nàng. Nhưng nàng lại không muốn bỏ lỡ đêm động phòng hoa chúc cả đời chỉ có một lần này, nên lúc nãy nàng đã cho người phóng ra mê hương ở trong phòng để phòng ngừa vạn nhất. Vì nàng đã ăn giải dược từ trước nên tự nhiên sẽ không có việc gì. Đồng thời nàng lại đem một phần giải dược khác đặt ở trong rượu dao bôi. Nếu như Chu Cẩn Ngôn thức thời, ngoan ngoãn dựa theo trình tự mà làm thì cũng sẽ không có việc gì. Nhưng nếu như hắn không làm theo thì hắn sẽ bị trúng mê hương mà ngã xuống đất. Tùy ý để cho nàng xử lý. Chu Cẩn Ngôn a Chu Cẩn Ngôn, ta cũng không tin chàng là người khiêm khiêm quân tử. Nếu như sau khi chàng tỉnh lại và phát hiện chúng ta đã có phu thê chi thật, chuyện ấy của vợ chồng, thì chàng sẽ còn bỏ ta nữa hay sao? Hừ, Triệu Nhu ngồi vào bên mép giường, vừa nói vừa đắc ý rào rạt, duỗi tay ra hướng đến vạt áo của nam nhân, nhẹ nhàng mà cởi bỏ. Cách chương.